Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, trong đảo luyện công căn cứ. Tối hôm đó Linh đem tự học xong một bài văn chương về sau. Trong đầu bỗng nhiên vang lên đếm ngược thanh âm nhắc nhở. Ký chủ xin chú ý. Đậu tiên sắp thành thục. Đậu tiên sắp thành thục. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đinh. Thu hoạch thành thục đậu tiên 20 hạt. Lần này bồi dưỡng tiêu hao năng lượng. Tốn thời gian. Chấm ngoặc kép. Linh kinh hỉ. Thành thục. Làm sao một lần thu hoạch nhiều như vậy a? Trước đó một năm mới thành thục một lần. Một lần liền thu hoạch được một hạt. Linh não xem xét đồng thời. Nghe hệ thống còn tại hồi báo trước đó tiêu hao năng lượng cùng tốn thời gian. Không khỏi nói ra. Nói cho ta biết thu hoạch nhiều ít hạt liền tốt. Tiêu tốn thời gian cùng năng lượng những chi tiết này cũng không cần nói với ta a. Bồi dưỡng châu đáp ứng nói. Không có vấn đề. Lần sau thu hoạch những này sẽ không còn làm nhắc nhở. Đậu tiên tác dụng cùng chứa năng lượng muốn hay không hồi báo? Linh vội nói. Đương nhiên muốn. Cái này mới là trọng điểm a. Cũng là không nhất định giọng nói thông báo. Hình chiếu nói cho ta biết là có thể. Đúng. Nhóm này đậu tiên có những tác dụng kia. Một hạt đậu tiên bên trong chứa bao nhiêu năng lượng? Bồi dưỡng châu lập tức làm theo. Hình chiếu ra tới một cái khung. Khung bên trong có mấy dòng chữ. Linh một xem trên đó viết. Đậu tiên. Nguyên bản từ thần mèo Karin cung cấp nguyên thủy hạt giống. Trải qua ký chủ gia truyền bí phương làm ra đậu mầm canh ngâm. Cũng tăng thêm cương liệt độc dược thôi phát. Trải qua vun trồng sau cuối cùng 365 ngày có thể thành thục. Người hoặc động vật dùng ăn sau. Có thể tốc độ cao chữa trị thân thể thương thế. Đồng thời có khả năng chống đỡ ngày 10 đói khát. Hiện từ bồi dưỡng thần châu đem đậu tiên tiến hành bồi dưỡng cải tạo về sau. Tác dụng như sau. 1. Người hoặc động vật dùng ăn về sau. Có thể thỏa mãn hắn trong vòng 10 ngày cần thiết tham gia năng lượng. 2. Người hoặc động vật dùng ăn sau. Có thể tại 1 giây bên trong chữa trị thương thế. Cùng với khôi phục lại không tổn hao gì hao tổn thể lực trạng thái. 3. Người hoặc động vật dùng ăn sau. Có thể tại 1 giây bên trong hấp thu khiến cho hắn tăng trưởng 5 điểm sức chiến đấu cần thiết năng. Lượng. Linh xem xong nghi ngờ nói. Đằng trước 2 cái tác dụng đều rất tốt hiểu. Tác dụng thứ 3. Tăng lên 5 điểm sức chiến đấu năng lượng là có ý gì? Bồi dưỡng châu nói. Sức chiến đấu là một cái cân nhắc đơn vị. 5 điểm sức chiến đấu có thể số lượng lớn khái là một cái trưởng thành tráng hán sức chiến đấu. Cái này tác dụng nói đúng là dùng ăn đậu tiên sau. Có thể để cho người ta tại 1 giây loại bên trong gia tăng một cái trưởng thành tráng hán sức chiến. Đấu, Linh có chút đã hiểu. Hỏi, ta đây hiện tại sức chiến đấu là bao nhiêu? Bồi dưỡng châu nói, ta quét hình qua, người bây giờ sức chiến đấu đại khái tại 15. Linh tự lẩm bẩm 2 tiếng sau hỏi. 15, quy tiên nhân ra bọn hắn là bao nhiêu ngươi biết không? Bồi dưỡng châu điều ra số liệu nói. Đây là đoạn thời gian trước quét xem số liệu. Quy tiên nhân là 100. Krolin là 38. Yamcha là 40. Linh có chút thất vọng. Nguyên lai ta cùng sự chênh lệch giữa bọn họ lớn như vậy a. Bồi dưỡng châu phân tích nói. Đây là bình thường chênh lệch. So sánh dưới, người mới luyện không bao lâu. Có cái này sức chiến đấu đã rất tốt. Có một vấn đề, là nguyên nhân gì khiến cho ngươi kiên trì như vậy đây này? Ta là chỉ trước ngươi cũng không có luyện võ thuật cơ sở. Cũng không có người nào cùng ngươi đã nói. Ngươi khổ cực như vậy huấn luyện trả giá. Tương lai sẽ có dạng gì thu hoạch? Linh suy nghĩ một chút nói. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Ta chẳng qua là cảm thấy cùng Goku, Krillin như thế huấn luyện chơi rất vui. Trước lúc này ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế việc hay. Quy tiên nhân ra đợi ta cũng rất tốt. Bọn hắn cũng sẽ không giống trước đó lên tiểu học thời điểm. Lão sư hoặc đồng học đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ chế giễu ta là mập mạp. Có lẽ là tôn trọng. có lẽ là hữu ái, hoặc là cái khác cái gì, ngược lại khiến cho ta cảm thấy, mặc dù như thế huấn luyện thân thể sẽ rất mệt mỏi, rất thống khổ. Thế nhưng trong lòng là vui vẻ a, Bồi Dưỡng Châu nói. Lần trước mấy cái kia đồng học liền là trước kia đã cười nhạo ngươi sao? Linh gật đầu nói phải. Bồi Dưỡng Châu nói là vài ngày trước. Linh tại kết thúc một ngày huấn luyện khi về nhà. Một chiếc xe đứng tại bên cạnh hắn. Lại là mấy cái trước đó ở trên đảo cùng tiến lên tiểu học đồng học. Hiện tại đi Nam Đô lên trung học. Tại nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm sẽ trở về hòn đảo. Thiên này những người kia hồi trở lại đảo về sau. Vừa vặn hẹn nhau đi đêm câu. Thấy Linh cõng cái mai rùa bước đi. Dừng xe tới chế giễu một phen. Nói Linh là Lâm rùa mặc dù gầy. Vẫn còn béo lúc. Linh luyện tình trạng kiệt sức. Không muốn cùng mấy người kia chấp nhặt. Cũng liền lười nhác phản bác. Ai ngờ mấy tên này vậy mà thiên về một bên xe. Một bên mồm năm miệng mười nói lên giễu cợt Linh chuyện cũ. Linh gặp bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cảm thấy tức giận, đem mai rùa cởi xuống. Tiến lên từng thanh xe dơ lên nâng cao cao. Bị hù người trong xe oa oa kêu to. Đợi Linh đem xe ném hồi trở lại mặt đất. Trên xe bị hù xin khoan dung không thôi người tranh thủ thời gian chạy trốn. Lái xe một cước chân ga chạy trối chết. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Xe rắn bỏ mấy chục mét sau đâm đầu vào một cây đại thụ. Từ khi lần này Tiểu Phong Ba về sau. Ở trên đảo trước đó khi dễ qua Linh đồng học. Nhìn thấy hắn đều đi trốn. Từ lúc thiên này lên. Bồi Dưỡng Châu bắt đầu xa trình chỉ huy mấy cái người máy. Tại hòn đảo bên trong chế tạo luyện công căn cứ. Bỏ ra thời gian nửa năm. Đem căn cứ chủ yếu công năng kiến thiết hoàn tất. Tại trong nửa năm này. Gần như mỗi ngày đều sẽ có mua sắm máy móc, linh kiện cùng với đủ loại tài liệu vận đặt hòn đảo. Trong lúc này dùng tiền cũng như là nước chảy, Bulma hỗ trợ làm tốt thẻ ngân hàng bên trong tiền cũng ngày càng giảm bớt. Tối hôm đó Linh nằm ở trên giường, trong đầu Bồi Dưỡng Châu hình chiếu ra luyện công căn cứ. Hướng về phía Linh từng cái giải thích công dụng, giải thích hoàn tất rồi nói ra, bắt đầu từ ngày mai. Ngoại trừ thông thường huấn luyện bên ngoài, người có khả năng tiến vào trong căn cứ tiến hành luyện công. Cũng may người hấp thu trong sơn động tìm tới 7 mảnh vụn. Nếu không tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy làm tốt căn cứ. Căn cứ tính toán của ta, dùng cái này luyện công căn cứ về sau. Huấn luyện của ngươi hiệu quả sẽ làm ít công to. Chấm ngoặc kép, Linh cười khúc khích ngủ thiếp đi. Ở trong mơ mơ tới chính mình hóa thân thành vạn người không được một cao thủ tuyệt thế. Đem Krillin, Yamcha, Goku đánh bại, khiến cho Quy Tiên Nhân ngạc nhiên không thôi. Càng làm cho hắn chảy nước bọt chính là không biết sao. Bulma vậy mà cùng hắn làm lên tu tu sự tình. Chờ Linh ngỡ ngàng tỉnh lại, phát hiện đồ lót đều ướt. Đây là Linh lần thứ nhất mộng tinh, không nghĩ tới là hiến tặng cho Bulma. Cái này khiến hắn ở phía sau một mực không có có ý tốt liên hệ Bulma. Bulma cũng không biết đang bận cái gì. Trong nửa năm này cũng một mực không có tới đến ở trên đảo. Căn cứ tạo tốt về sau. Qua 2 tháng 1 ngày. Hòn đảo trên đất trống. 2 đoàn bóng người tại cực tốc đan xen. Đụng, đông, ba, chấm ngoặc kép. Quyền cước va chạm thanh âm bên tai không dứt. Ở bên cạnh dưới bóng cây. Quy Tiên Nhân, Yamcha, Bulma, Pu'er bọn người ở tại quan chiến. Yamcha thầm giật mình, không khỏi đem lời trong lòng nói ra. Nghĩ không ra Linh tiểu tử này một người huấn luyện, cũng nhanh cùng Krillin đánh ngang tay. Xem ra ta muốn thêm ít sức mạnh huấn luyện. Nếu không lần sau võ đạo đại hội, ta liền tiến vào trước 8 tư cách đều treo. Quy Tiên Nhân thản nhiên nói, có cảm giác nguy hiểm đi. Hai người bọn họ, bao quát Goku, đều là có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đề cao mình. Mà ngươi, nhiều lắm là chỉ có 7 thành tâm tư dùng tại luyện công. Hắn tinh lực của nó đều tiêu vào làm sao lấy tốt trên người cô gái. Yamcha đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng, bên cạnh Bulma không vui. Giận phun nói, lão sắc quỷ ngươi có ý tứ gì? Này còn không phải cùng ngươi học. Goku bọn hắn kế thừa võ thuật của ngươi. Yamcha kế thừa ngươi háo sắc. Bản lãnh của ngươi đến tiếp sau có ngươi. Ngươi hẳn là cao hứng mới là. Quy tiên nhân. Yamcha nghe vậy lúng túng không thôi. Hụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.